cuồng vọng, người lấy được lệnh phù mở khóa cũng không dám đùa giỡn gì, rồi hãy nói hiện tại hắn không mở cấm chế ra có ý nghĩa gì, mọi người khẳng định cũng sẽ thủ ở chỗ này, sẽ cho hắn cơ hội lặng lẽ lẻn tới trộm đi Nguyệt Hoa Liên sao. Một luồng sáng vàng hiện lên, một đạo cấm chế cuối cùng này cũng bị mở ra. Hiu hiu hiu, mọi người ai cũng bay vụt mà vào, ai cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Chỉ trong nháy mắt như vậy, giữa sân cũng chỉ còn lại Hạ một nhóm Chu Hằng, còn có Trung Cổ Phong, Nguyên Thiếu Hoàng tam phương thế lực. Trung Cổ Phong cùng Nguyên Thiếu Hoàng nhìn nhau chăm chú, giống như nói xong rồi, đồng loạt đánh ra một đạo lệnh phù ánh sáng vàng hiện lên, hai người đồng thời xuyên qua cấm chế. Chu Hằng quay đầu lại nhìn Chư Nữ cùng con lừa đen, cười nói. Cũng nên tới lúc chúng ta hóa trang lên sân khấu. Cách chương.